giọng hát em chợt vút cao một trời bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phần đời. Trong tim buồn phiền người đem giá băng về trên tuổi đã buồn rồi từng ngày tháng vui tìm bước qua một lần thật gần người ta giấu. Lời miệt mài trọn đời mình ta chết theo ngày em cất tiếng nhạc còn buông xuôi người còn chơi vơi tìm người người còn xa xôi cho mùa thu uất tàn. Hãy tiếc nuối người yêu ơi, xin một lời ta từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương trời. Ta theo lời hát đó như theo làn mây trôi đẫm ướt trên bờ môi. Trời còn là mưa rơi. Cho tình mình còn tươi tươi nồng nàn, còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tạ từ bàn tay đã như. Ta vẫn thương người yêu dấu cũ, dù hồn chơi vơi, dù nhạc buông lơi tàn rồi. Người còn mãi sau thôi lạc kiếp mãi chờ. Mãi chờ.